Chương 35, âm mưu. Dương Nhu. Đ.S. Unoha Nazets, nguyên danh Unoha Nazachiz, cũng là thủ vị có được kẻ nào kỳ danh hiệu bởi lý. Đương nhiệm hộ đình 13 đội tứ phiên đội đội trưởng, tức chữa bệnh cứu viện ngành cao nhất người phụ trách, cũng là nhậm chức thời gian lâu nhất 4 vị đội trưởng một trong. Trong nháy mắt, Đường Vũ tại sẩy dày bên trong độ hơn một năm. Một năm này, phát sinh rất nhiều chuyện, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Trong năm này, Đường Vũ theo sẩy dày bên trong đám người hết thể thân quen, ủ kỳ tạc đi qua Đường Vũ trị liệu, bệnh căn rốt cục bị chữa cho tốt, củ chỉ kỳ bị ạc vừa lấy củ chỉ kỳ hỉ xạ nạ làm vợ, tù sẻn ca nạm trở thành 9 phiên đội tam tịch, ỉ chỉ mà gìn trở thành 5 phiên đội tam tịch, xà ô xô xì hệ tí 5 đại quý tộc một trong xì bạ gia tộc bị xa lánh, thành vì một cái cấp thấp quý tộc. Đồng thời sẩy dày chúng đội trưởng nên đón một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chạy hồn đường phố hồn phách không ngừng biến mất, sống trên trăm năm các vị đội trưởng phảng phất người được mưu mùi vị, xào ồ sổ xì hệ tì bên trong tuần tra tử thần toàn bộ tăng cường đề phòng. Nhìn xem bên ngoài đi qua 10 phiên đội thành viên, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài, đây đã là hôm nay lần thứ 6. Ezen, ngươi lại đang dở trò quỷ gì, liền xem như mong muốn thí nghiệm hạt trì ổ cụ, cũng không cần làm ra lớn như vậy động tác gã vẫn là nói nhìn xem xảy dậy cùng chạy hồn đường phố chỗ giao giới. Một tòa từ sát khí thạch xây thành vách tường đứng sừng sững ở chỗ đó, trăm ngàn năm qua chỉ có ngàn năm trước đánh với quỷ xì một trận mới bị mở ra qua, có thể nói nó là sổ sổ xì hệ tỷ lịch sử nhân chứng. Được rồi, mặc kệ, Ezen ngươi tốt nhất đừng làm dư thừa cử động, nếu không nhớ tới tấm kia người hiền lành khuôn mặt, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tại sợi dây bên trong lâu như vậy hắn cũng không phải uổng phí, hắn cũng có đi điều tra qua Ezen. Thế nhưng không biết là bởi vì kính hoa thủy nguyệt nguyên nhân, hay là bởi vì Ezen bản thân nhân cách mị lực, hắn tại chúng bờ liệp bên trong nhân khí tuyệt đối không thấp, liền xem như hắn không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần hắn. Bên ngoài thực lực đạt đến đội trưởng cấp, vậy hắn trở thành đội trưởng cũng là nhất định tìm sùn xí đi uống rượu, sau đó thuận tiện tìm xạ giả kỳ luyện tay một chút, miệng gần giống như nghe được 11 phiên đội gia nhập hai cái rất mạnh gia hỏa. Không có đoán sai hẳn là mạ đã rẻ mịp cả củ cùng nghệ dạ sẽ gạ họa dù mãi kỳ cả, đang tốt có thể hoạt động chuyển động gân cốt nhớ tới xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, Đường Vũ quỷ dị cười một tiếng. Đã nhiều năm như vậy đối phương không ngừng hướng về phía hắn khiêu chiến, lần lượt bị đánh bại, lần lượt tại quỷ môn quan bồi hồi, lần lượt được đưa đi tứ phiên đội, khi thắng khi bại khi thắng, kết quả tên kia không lùi mà tiến tới, thực lực lần lượt tăng cường. Một lần lại một lần hướng về phía Đường Vũ khiêu chiến, mà Đường Vũ bởi vì sợ thời gian quá dài không có chuyển động xương ống chân, thân thể gì xét, liền ngầm cho phép người khác khiêu chiến. Đi trước khi đến 11 phiên đội con đường bên trên đường đi cho nên bờ liệt ngừng chân quan sát, đối với sợi dây bên trong vở ơ y ma ở một cái nhân loại, hơn nữa còn là thực lực vượt xa đội trưởng cấp nhân loại. Thấy một bên vây xem chúng bờ liệt, Đường Vũ mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái. Một cố dự cảm bất tường buông xuống. Đang chuẩn bị chuồn đi Đường Vũ, lại phát hiện mình đã không đường có thể trốn. Một đống lớn nữ bợ liệt hình thành một cái hình tròn vòng vây, đem Đường Vũ đường đi ngăn trở. Một người cầm đầu tóc ngắn nữ tay trái cầm một bản bản ghi chép, tay phải cầm một ngón tay bút, một mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Vũ. Thấy nữ tử tay trái trên cánh tay cột một đầu màu đỏ tiêu chí, trên đó viết 6 chữ to thời điểm, Đường Vũ cười khổ một tiếng. Nữ bờ liệt hiệp hội cái kia, có chuyện gì sao Đường Vũ không để lại dấu vết lui một bước, người khác không biết nữ bờ liệt hiệp hội quyền lợi, chính mình thế nhưng là biết đến nữ bờ liệt hiệp hội là vì đề cao nữ tử thần địa vị mà thiết lập, là xã hội sổ xì hệ tỷ chỗ công nhận tổ chức, giữ gìn nữ bờ liệt quyền lợi, chỗ quyết nghị hạng mục công việc so trung ương 46 thất còn cố lực ảnh hưởng, như thần quyền lực tổ chức. Hội trưởng là cỡ xa gì xì ra chỉ phó hội trưởng là xê nà nà ổ. Đây không phải trọng điểm là các nàng phía sau thành viên. Uno Hanazets, Soi Phồng, Cô Tê Sĩ Sản, Mặt Sủ Mổ Tổ Giản Chi Củ, Cú Dồn Sủ Chia Nê Mù, Cô Tê Sĩ Dồn, Cú Chỉ Kỳ Rủ Kỳ A, Sĩ Huỳnh Rõ Gì Chia Chờ Một Đám Nổi Danh Bờ Liệp Cùng Muôn Vàn Nữ Bờ Liệp, chọc giận bọn hắn thế nhưng là không có cái gì quả ngon để ăn, phải biết nữ nhân lực hiệu triệu cũng không phải bình thường mạnh, một đống nữ nhân đứng phía sau nhiều ít cái nam bờ liệp. Ai cũng không rõ ràng, nếu là không cẩn thận đắc tội các nàng, cái kia chính là toàn tử thần công địch xin hỏi Đường Vũ các hạ vì sao lại. Ở tại sầy dây ấy ách, Trung ương 46 thất đồng ý trao quyền vậy xin hỏi vì cái gì ngài muốn ở tại một phen đội trung đoàn trưởng các hạ bên người ách, đó là bởi vì chỉ có nơi đó có dư thừa đất trống. Một vấn đề cuối cùng, chuyên ngôn ngài là trung đoàn trưởng các hạ con riêng, xin hỏi đây là sự thật sao? Phốc, Đường Vũ cảm giác một cây đao cắm vào hắn trong ngực trái tim phía trên. Càng có chuyển ngôn tứ phiên đội đội trưởng ủ nổ hạ nạ đội trưởng là ngài mẹ đẻ đúng không? Cách Đường Vũ phảng phất nghe được một thứ gì đó vỡ vụn thanh âm. Nghe nói 10 phiên đội đội trưởng hịt sủ gạ tụt hì dịu là của ngài con riêng đúng không? Ken két mổ khe nước chậm rãi mở rộng. Ngài không nói lời nào ta coi như là chấp nhận, khó trách hịt sủ gạ đội dài còn trẻ như vậy liền lên làm đội trưởng. Nguyên lai là kế thừa ngài ghen sao? Ba, nhờ một viên yếu ớt trái tim rốt cục không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Nhẫn pháp thuấn thân thuật ba, nhờ mặt đất dâng lên một đoàn khói mù, đồng thời Đường Vũ biến mất không thấy gì nữa. Người cầm đầu kia nữ hiệp hội hội viên nhìn xem Đường Vũ biến mất, bút trong tay nhanh như gió chớp động, hơi nhếch khỏe môi lên lên, thẹn thùng đâu, chuyện này phải nhanh lên một chút báo cáo hội trưởng mới được, tin tưởng ngày mai báo chí trang bịa nhất định sẽ là đầu này. Hoành 11 phiên đội đội bỏ cửa chính lần nữa bị phá hủy. Đây đã là tháng này lần thứ 3 xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ đi ra cho ta, người còn chưa tới, gầm lên giận dữ liền trước truyền nhân 11 phiên đội đối thành viên trong hai. Muốn gặp được chúng ta đội trưởng, là được đánh ngã chúng ta các huynh đệ, bên trên loại sự tình này tại 11 phiên đội mọi người đã tập mãi thành thói quen, đối phương tại đây cũng là khách quen, bọn hắn cũng không có cái gì không thả ra, quy củ cũ, quần ẩu phá đạo chi 33 thương hỏa rơi người tới tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Lòng bàn tay toát ra một đạo hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả đội viên. Vây một chiêu, miểu sát hắc hắc, tới chém giết đi một đạo quen thuộc màu vàng linh áp buông xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ 11 phiên đội đội bỏ. Ngươi hôm nay cuối cùng làm tốt giác ngộ tâm ta thật không tốt, hồi trở lại cho xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ chính là một cái yêu dị con người màu tím. Hết thể tiến triển được hết sức thuận lợi đâu, bạc chạy hồn đường phố nơi nào đó. Một cái mang con mắt nam tử cao lớn nghe được tin tức truyền đến, mỉm cười. À, Esgen phó đội trưởng Bách Kỳ, song chưa con nào đó tóc vàng tiểu la lị nhàn nhạt mà hỏi. Không được u, mà vịt vơ mì lì ống đại nhân loại trình độ này lượng thuốc không đủ để mê đến, muốn chân chính hoàn thành còn phải đợi thời gian rất lâu, mà lại chỉ có một cơ hội duy nhất vậy được rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.